Hòa Gian Diễm Sử, chương 29, 29, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt đã ngừng ở hai tròng mắt tràn đầy sung sướng. Bồi hồi trên bờ vực cao trào cực đoan, Hoa Ly không thể tự kềm chế cảm giác bị phụ hoàng xâm nhập xỏ xuyên. Nàng kinh hoàng yêu kiều rên rỉ, sợ hãi rùng mình, đều theo phụ hoàng va chạm mà thay đổi. Phanh phanh phanh, thâm nhập thao lộng, đại quy đầu dạng ô xòe hung tợn đảo trong hoa tâm mềm. Nàng không ngừng nâng eo sau lên, chờ đợi phụ hoàng đâm sâu. Nơi nơi đều là DM thủy trắng đục, cái mông nhỏ đỏ, môi âm hộ cũng càng sưng. Lửa nóng thọc vào rút ra càng lớn. Ân ân a, a ly thích, thích phụ hoàng a, còn muốn ách ách ách. Thật nhanh, a, tới rồi. Đỉnh tới rồi, hoa thịt chặt chẽ căn bản hút không được thịt trụ đấu đá được đang tung hoành. Phụ hoàng vẫn có thể đỉnh đến địa phương vui sướng nhất. Khoái cảm tiêu cuồng, trong cung điện to lớn lâu lâu nghe được nàng thét chói tai. Nàng lại tiết qua một đợt, bạc đình xoay người nàng, để nàng dựa vào thanh trụ dài của chiếc lồng mà thao. Xung quanh sắc trời đầy sao. Hắn có thể nhìn rõ tiểu công chúa. Nàng đỏ mặt rên rỉ ngoan cực kỳ. Phụ hoàng cũng thích a ly lãng. Xem, ăn nhiều tao. Bài trừ ra đều là DM thủy của ngươi. Để phụ hoàng thao xuyên ngươi được không? Thật muốn cắm ngươi vĩnh viễn. Không xa rời nhau thật tốt biết bao. Ở bên nhau. A ly cùng phụ hoàng ở bên nhau. Hắn tiến cứ sâu như vậy. Kéo nàng vui sướng cùng đau đớn. Tựa hồ chỉ cần hắn không lùi ra ngoài, nàng vĩnh viễn kẹp chặt hắn. Lời nói của nàng làm phụ hoàng càng thêm điên cuồng. Quên mất nam nhân khác. Quên mất ghen ghét. Giờ này khắc này chỉ muốn dùng sức yêu nàng. Hảo A Ly. Lửa nóng tràn ngập địa phương mẫn cảm nhất trong cơ thể. Quá ngạnh trọng đỉnh làm Hoa Ly rơi nước mắt. Nàng cực lực leo lên đầu vai của phụ hoàng, run run hôn lên môi mỏng hắn. Trận kịch liệt dừng trong vài giây, bất quá hắn liền mất khống chế. Hai tay nâng hai chân nàng, cắm ác hơn thao lộng hơn trong nộn môi. Phụ hoàng hôn bá đạo đáng sợ, cùng dương trụ hắn rất giống nhau. Chiếm cứ trong khoang miệng miệng, tinh tế liếm, dùng sức mút, Hoa Ly hối hận. Không dám khiêu khích phụ hoàng. Nàng bị làm cho sắp hít thở không thông. Ngô ngô ngô. Nước miếng nuốt không kịp từ khóe miệng chảy tới trước ngực. Bị phụ hoàng liếm mút rất nóng rát đau ngứa. Cuồng bạo hôn mới kết thúc nàng liền mềm ở trước ngực hắn. Bỗng nhiên va chạm làm nàng cả người run nhẹ nhẹ. Mảnh mai thở dốc dâm uế cực kỳ. Hắn đem nàng thác cao lên. Cắn nàng cổ. Hàm chứa nàng ngực nàng, sở hữu điểm kích thích mẫn cảm của nàng. Côn TH, T chủ động địa phương nước sốt không ngừng vẩy ra. Lỗ nhỏ khẩn nhiệt ướt rầm rề gắt gao kẹp xúc, mang đến cho hai người đều vô thượng khuây khỏa. Hoa Ly thét chói tai dâm thanh càng ngày càng loạn. Thân thể va chạm vang cũng càng thêm thủy lượng kinh người. Phụ hoàng ma sát nộn huyệt xông thẳng vào tử cung. Đỉnh cái bụng nhỏ nàng lại lồi lên. Một tiêu một chướng. Hết đợt này đến đợt khác. Rõ ràng tiết hết nước tiểu. Khe hở lỗ nhỏ lại chảy ra dòng nước. Biên độ thao lộng lớn làm nàng phi thường khẩn trương. Hoàn toàn khống chế không được thân thể của mình. Tất cả trọng tâm cùng lực chú ý đều trên côn TH. T lớn của phụ hoàng. Lửa nóng nhiệt thô thạc. Khổng lồ cứng. Tễ. Cọ, ma, thứ, a, cung khẩu rất đau, nhưng bị quy đầu đâm vào địa phương lại quá chua. Toàn nàng nhịn không được ngửa đầu lãng kêu, cảm giác vui thích nồng đậm khuếch tán. A Ly mau bị thao hỏng rồi. Không được, còn muốn tiếp tục nha. Bé ngoan, hắn nói như vậy, hắn thật sự là quá yêu nàng. Lại chỉ có thể dùng phương thức như vậy tới biểu đạt. Quá dài lâu. Mặc kệ nàng phun nước tiết thân như thế nào, phụ hoàng thao lộng như cũ chưa dừng lại.